Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 cũng là phần cuối của bộ truyện Chiếm đoạt vợ yêu, tác giả Tiểu Ngôn, qua giọng đọc Bảo Linh. Đủ rồi, Thiếu Hoài, người ta thật sự mệt mỏi quá rồi. Cô đã sắp mệt đến mức không mở nổi mắt nữa mà sao anh ta còn không dừng. Cố chịu đựng một chút. Nhâm Thiếu Hoài các cặp đùi trắng nõn của cô lên vai, điều chỉnh tư thế, nhanh chóng giữ chặt cặp mông nở nang của cô. Lại lần nữa dùng sức mãnh liệt tiến vào, cả người độ cong càng lúc càng lớn, càng ngày càng tăng thêm lực. Hương vị ngọt ngào của cô giống như thuốc phiện, một khi đã được hưởng thụ thì sẽ không thể rời nổi. Dù sao anh cũng không cần mà cũng không muốn rời đi, càng cố sẽ càng thêm lún sâu, khó có thể tự kiềm chế. Câu này anh đã nói nhiều lần lắm rồi. Đáng đời em, ai bảo em bắt anh đói bụng lâu như vậy? Anh là đồ xấu xa. Em không bao giờ để ý đến anh nữa. Đối mặt với nhu cầu quá mức của anh, cô vô lực muốn khóc. Không để ý tới anh, thế thì lúc này anh phải ăn cho no. Cơ thể đàn ông rắn chắc khỏe mạnh, tao nhã không có lấy một tia sẹo lồi lõm nhanh chóng áp vào thân thể tuyết trắng mềm mại không tì vết, cắn cắn liếm liếm, một lần nữa lặp lại luật động cuồng dã mà mạnh mẽ. Hơi thở nóng bỏng hòa lẫn với mồ hôi đầm đìa khiến hai cơ thể không thể tách biệt. Hai người chỉ mới gặp mặt có hai lần, trong thời gian ở cùng nhau ngắn ngủi như vậy, có được sự thấu hiểu về đối phương là không thể. Một khi đã như vậy, vì sao anh lại muốn lấy cô, vì vẻ bề ngoài sao? Cô biết mình bộ dạng không tệ, nhưng cô liệu có đẹp đến mức làm cho người đã ngắm đủ các người đẹp từ khắp mọi nơi như Nhâm Thiếu Hoài, nhất kiến trung tình sao? Điều này quan trọng lắm sao? Dù em sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, không phải là anh thì cũng sẽ có người khác. Anh là nhất kiến trung tình với cô, chỉ có điều đáp án này ngay cả chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Nào có thể hy vọng xa vời rằng cô sẽ tin tưởng, cho nên anh không nói gì cả. Dù sao, bọn họ còn có thời gian cả cuộc đời, một ngày nào đó cô sẽ hiểu. Anh không phải là thích cơ thể của em đấy chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Y Đằng Ưu Nhi nhớ lại từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay, bất luận trong tình huống như thế nào thì anh cũng đều động tay động chân. Nếu thật sự anh chỉ là ham muốn cơ thể của em thì bây giờ anh đã có được rồi, chắc cũng thỏa mãn rồi chứ. Chiếm được rồi sẽ thỏa mãn, cảm giác mới mẻ không còn nữa, sự hấp dẫn của thân thể tự nhiên sẽ biến mất. Đến lúc đó, anh có lẽ sẽ khôi phục lý trí, cẩn thận lựa chọn bạn đời mà không làm phiền đến cô nữa. Nghĩ đến việc mình đang không mặc gì nằm trên giường, cô vội vã ngồi dậy, kéo chăn che lấy toàn thân chuẩn bị xuống giường. Thỏa mãn. Bàn tay Nhâm Thiếu Hoài kéo chăn trên người cô ra, xoay người một lần nữa áp Y Đằng Ưu Nhi quay lại trên giường. Em cho là một lần có thể chấn áp được dục vọng của anh sao? Em quá ngây thơ rồi. Y Đằng Ưu Nhi đáng giận, đã là người của anh rồi mà còn muốn rời đi, quả thật nực cười. Bàn tay to hung hăng tách cặp đùi non mềm ra, dùng sức cử động một cái, anh mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể chật hẹp của cô. Không, ra đi! Cô khó thở, khó khăn đẩy anh ra. Anh phải nói cho em biết trước, anh muốn thế nào mới thỏa mãn mà đồng ý buông tha cho em. Làm gì thì cũng đã làm rồi, bây giờ cô chỉ mong có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Ai, vấn đề này quá khó, anh phải nghĩ cho kỹ mới được. Dục vọng sưng nóng chậm rãi rút ra, ngay tại lúc sắp rút ra hết lại nhanh chóng xông về phía trước. A, cô rên lên, cơ hồ không thở nổi. Nghỉ bao lâu đây? Có lẽ 2-3 ngày, cũng có lẽ là 20-30 năm, không nhất định. Anh, cô bỗng dưng trợn to đôi mắt đẹp, tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười vô lại của anh. Anh đùa giỡn tôi. Em muốn nghĩ như vậy anh cũng chẳng biết làm sao. Anh đột nhiên tăng thêm lực va chạm, tiến thẳng vào hoa tâm, lại còn tà ác vặn vẹo thắt lưng rắn chắc, hung hăng khiêu khích cô. Cô nghẹn ngào thở dốc, cái miệng nhỏ nhắn mở lại khép nói không ra tiếng. Tim cô đập cuồng loạn, phía dưới run lên từng đợt. Triệu tiểu thư, cô chưa hẹn trước nên tổng tài của chúng tôi sẽ không gặp cô đâu. Cô làm gì mà cứ phải đối nghịch với tôi như vậy? Tôi và cô có thủ oán sao? Biết điều thì mở cửa ra nhanh, đừng có chắn đường tôi. Nếu chọc giận tôi thì cẩn thận tôi nướng bà cô như cô thành mực nướng, rồi cho cô về nhà mà tự ăn mình đấy. Triệu Lệ Linh kiêu căng oán hận quát lên, làm nhiễu loạn cả buổi sáng sớm thanh tĩnh. Triệu Lệ Linh được nuông chiều đến hư hỏng, tính cách tự cao tự đại, không chấp nhận bất cứ ai làm trái ý mình. Cho nên khi Dương Kính Nguyệt tự xưng làm đúng chức trách ngăn cản, cô không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy rằng Dương Kính Nguyệt là cố ý nhắm vào cô. Bảo cô, Dương Kính Nguyệt sắc mặt khẽ biến. Không có một người phụ nữ nào chịu được chữ già, hơn nữa người đã sắp bước vào tuổi 30 mà vẫn độc thân như Dương Kính Nguyệt lại càng mẫn cảm với một chữ này. Người nên biết điều là cô đấy. Nếu đã không biết xấu hổ thì Dương Kính Nguyệt cũng không thèm nể mặt nữa, gọi tôi là bà cô. Cô thật sự nghĩ mình sẽ trở thành phu nhân tổng tài tập đoàn Lôi Phong sao? Tỉnh lại đi, tổng tài Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ thích cô đâu. Trước đây không có, sau này càng không thể có. Cô cứ dây dưa không dứt sẽ chỉ tự rước lấy nhục nhã thôi. Người anh ta muốn kết hôn là tiểu thư Y Đằng Ưu Nhi của tập đoàn tài chính Nhật Bản Y Đằng. Cô ấy mới là tổng tài phu nhân tương lai của tập đoàn Lôi Phong, mà kẻ thất bại như cô còn không biết đường tìm cái động mà trốn đi, vẫn còn mặt mũi đến diêu võ Dương Oai sao? Chậc chậc. Cô nói bậy. Phóng viên mấy tạp chí bắt quái chẳng qua là vì tiền nên mới tung lên mấy tin đồn nhảm này lên thôi. Có điều, cô cũng chính vì mấy tin đồn này mới đến Nhâm Trạch tìm lão phu nhân chính thật. Lại đúng vào lúc lão phu nhân đang ra nước ngoài mua sắm, cô chờ không nổi nên đã tự mình đến Nhật Bản tìm Nhâm Thiếu Hoài hỏi cho rõ. Thiếu Hoài còn lâu mới cưới cái cô gái Nhật Bản xa lạ, đến tên cũng chưa từng nghe qua kia. Người lão phu nhân thích là tôi mới là thiếu phu nhân tương lai. Cô cố tình đến từ sáng sớm để canh cửa, đợi khi Nhâm Thiếu Hoài ra ngoài sẽ chặn lại. Bây giờ chưa tới giờ làm, anh nhất định còn chưa ra khỏi cửa. Thiếu Hoài đang ở đâu? Đừng hòng gạt tôi là anh ấy đã đi học. Tôi biết anh ấy nhất định đang ở đây. Hừ, cô cứ đợi đấy, chờ Thiếu Hoài đi ra. Tôi nhất định phải nói cho anh ấy biết hết tội của cô. Phòng tổng thống được thiết kế như một căn nhà xa hoa. Phòng khách, thư phòng, phòng dành cho khách, phòng ngủ, từng cánh lại từng cánh cửa, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Nếu cô có dù chỉ một chút khả năng trở thành phu nhân tổng tài tập đoàn Lôi Phong, thì một thư ký nhỏ bé như tôi dám sập cửa trước mặt cô sao? Thế Triệu Lệ Linh sắc mặt đại biến, Dương Kính Nguyệt hừ lạnh, cố ý nói. Còn nữa, phiền cô nói nhỏ giúp cho, cô cũng biết giấc ngủ đầy đủ quan trọng với phụ nữ như thế nào. Cãi nhau như vậy ngộ nhỡ đánh thức Y Đằng tiểu thư đang ngủ ngon, thì tổng tài chúng tôi sẽ rất tức giận. Đánh thức? Ý cô là cô gái Nhật Bản kia cũng đang ở đây. Cô muốn gặp Nhâm Thiếu Hoài chẳng dễ dàng gì mà cô gái kia lại có thể cùng anh triền miên cả đêm. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Lệ Linh liền ghen tị đến bốc hỏa. Cô rất muốn xem cô ta có cái đức hạnh gì và quan trọng nhất chính là cảnh cáo cô ta đừng vọng tưởng vị trí phu nhân tổng tài. Cô gái kia đang ở đâu? Mau gọi cô ta ra đây. Thấy cô ta lật tung căn phòng tìm kiếm lại cách mục tiêu càng ngày càng xa, Dương Kính Nguyệt nhịn không được thầm mắng đồ ngu ngốc. Dương Kính Nguyệt ra vẻ lo lắng đứng trước một cánh cửa giữ chặt lấy tay nắm, khẽ giọng mắng. Triệu tiểu thư, đây là chỗ của tổng tài chúng tôi, không phải là nhà cô. Mời cô tỏ ra là một danh môn thiên kim có giáo dục đi, đừng quá đáng quá. Cẩn thận chọc giận tổng tài thì cô sẽ không xong đâu. Triệu Lệ Linh vừa thấy, lập tức biết kia nhất định là phòng ngủ của đứa con gái Nhật Bản. Tránh ra! Suốt ngày làm chó trong cửa không thấy phiền sao? Triệu Lệ Linh mãnh liệt đẩy Dương Kính Nguyệt, sợ cô lại đi tới ngăn cản, liền đẩy cửa thật mạnh. Cửa phòng mở ra phịch một tiếng, đập vào vách tường rồi bắn ngược lại. Triệu Lệ Linh bước vào phòng ngủ, lập tức lao tới bên giường. Quả nhiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nằm sấp đang ngủ. Nhìn thấy bả vai lõa lổ của cô ta, cô đã biết chắc chắn bên dưới chăn cả người cô ta cũng không có lấy một mảnh vải. Hơn nữa bên trong phòng dày đặc hơi thở hoan ái, ai cũng có thể biết Y Đằng Ưu Nhi và Nhâm Thiếu Hoài đã làm gì. Mày là đồ đê tiện không biết xấu hổ, dám. Lòng đố kỵ như bão táp thiêu trụ ý chí, Triệu Lệ Linh nhấc tay giáng xuống mục tiêu. Y Đằng Ưu Nhi đang ngủ say bị đánh thức mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt nhèm nhèm còn chưa kịp mở ra mà sao chưa gì đã cảm thấy nguy hiểm đang sắp đến. Mắt thấy bàn tay phẫn nộ sẽ rơi xuống trên mặt Y Đằng Ưu Nhi đang không hề phòng bị kia. Một bàn tay nam tính đúng lúc giữ chặt cánh tay kia, một tay khác vung lên, chỉ nghe thấy một tiếng ba vang lên. A! Triệu Lệ Linh xoa xoa má sưng phù, tức thì ngây ngốc. Anh đánh em. Nhâm Thiếu Hoài hiển nhiên vừa tắm xong, toàn thân trên dưới chỉ dùng một cái khăn quấn quanh thắt lưng, cả người đang ướt đẫm nước. Đây là do cô gieo gió gặt bão, chẳng trách được ai hết. May mà không làm bị thương Ưu Nhi, nếu không đâu phải là một cái tát là có thể xong việc. Khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống, không chút lưu tình khiển trách. Triệu Lệ Linh, giáo dục của cô đâu hết rồi? Ai cho cô tự tiện xông vào phòng ngủ của tôi? Cút ra ngay. Triệu Lệ Linh bị anh chút giận, rút lui từng bước, nhưng mắt vừa thấy Y Đằng Ưu Nhi ở trên giường thì lửa giận lại bùng lên. Vì sao em phải đi ra ngoài? Anh không công bằng, em không thể vào phòng ngủ của anh mà đứa con gái vô sỉ này lại có thể ở trên giường. Câm mồm! Nhâm Thiếu Hoài lại lùng quát một tiếng, âm hàn phản chiếu trong mắt Triệu Lệ Linh. Cô sợ tới mức cả người cứng ngắc. Công bằng, cô dựa vào cái gì mà đòi công bằng với tôi? Hãy xem lại thân phận của mình đi. Cô không có tư cách gì nói công bằng với tôi, cũng không có tư cách chất vấn việc riêng của tôi. Tôi nể mặt bác Triệu, một lần nữa dễ dàng tha thứ cho sự tùy hứng của cô. Nhưng độ nhẫn nại là có hạn, không ai có thể vĩnh viễn nhẫn nhịn được cô đâu. Nhâm Thiếu Hoài, anh... Triệu Lệ Linh sắc mặt hết xanh lại trắng. Cô từ nhỏ kiêu căng, người chán ghét cô có lẽ không ít, nhưng chưa một ai dám chỉ trích lỗi lầm của cô thẳng thừng như vậy. Còn nữa, Ưu Nhi là vợ tôi, nếu cô còn dám nói năng lỗ mãng thì đừng trách tôi không nể mặt, cút ngay. Nhâm Thiếu Hoài, anh thật quá đáng. Triệu Lệ Linh rậm rậm chân, oa một tiếng, khóc bỏ chạy ra ngoài. Nhâm Thiếu Hoài hừ một tiếng, đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn về phía người đuổi theo Triệu Lệ Linh tiến vào và vẫn nhìn chăm chú toàn bộ mọi việc, Dương Kính Nguyệt. Dương Kính Nguyệt chấn động, bất an gục đầu xuống. Đúng là không chịu nổi, tổng tài, tôi đã cố ngăn cản rồi. Một giọt mồ hôi lạnh như băng chảy dọc xuống lưng. Thư ký Dương, cô đúng là một thư ký rất giỏi, hoàn thành tốt phận sự của mình. Nhâm Thiếu Hoài lạnh lùng cắt ngang cô đang tìm cớ, ý vị thâm trường nhìn biểu tình chột dạ của cô. Nhâm Thiếu Hoài có thể nắm trong tay một tập đoàn đa quốc gia, đương nhiên không phải là kẻ ngu ngốc. Toàn bộ quá trình xảy ra, tuy rằng Dương Kính Nguyệt đều tỏ vẻ thất kinh, nhưng ý cười lạnh lùng nơi đáy mắt cô lại không tránh được đôi mắt tinh nhuệ của anh. Anh đương nhiên biết Dương Kính Nguyệt ái mộ mình, chỉ là cô vẫn có thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân, không làm ảnh hưởng đến công việc. Cho nên anh cũng cứ mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng lần này cô cố ý để Triệu Lệ Linh xông vào làm loạn thì đúng là không chấp nhận được. Nhưng nếu cô cảm thấy mình đã quá mệt mỏi, không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc thư ký nữa, thì tôi lúc nào cũng có thể phê chuẩn đơn xin từ chức của cô. Tôi rất xin lỗi, tổng tài, lần này là ngoài ý muốn. Tôi cam đoan về sau sẽ không bao giờ xảy ra việc này nữa. Vị trí này là cô tiêu tốn vô số tâm huyết và phải rất vất vả mới có thể có được. Cô không thể dễ dàng mất nó được. Tốt lắm, tôi cũng hy vọng từ nay về sau cô sẽ không để cảm xúc chi phối mà làm cho tốt bổn phận của một thư ký. Ẩn ý của anh làm cho Dương thư ký hoảng sợ không thôi, lại càng cảm thấy xấu hổ, trắng bệch nghiêm mặt rời đi. Anh đánh phụ nữ sao? Y Đằng Ưu Nhi thật cẩn thận hỏi, chính mắt nhìn thấy Nhâm Thiếu Hoài khi tức giận động thủ đánh Triệu Lệ Linh, làm cô giật mình không ít. Ưu Nhi, anh thở dài, sao cô còn không hiểu chứ? Đúng vậy, anh không kiêng kỵ đánh phụ nữ, nhưng em thì khác, em là vợ của anh, là người phụ nữ sẽ làm bạn với anh suốt đời. Anh muốn che chở yêu thương em còn không đủ, sao có thể làm tổn thương em chứ? Nhưng em không muốn, cũng không có khả năng xử lý cái đống nghiệp chướng phong lưu chồng chất như núi, trong tương lai có khi vẫn còn tiếp tục kia đâu. Ưu Nhi, vị hôn phu tương lai của em đây rất sớm đã bị ép gánh vác sự tồn vong của tập đoàn Lôi Phong. Làm gì có nhiều thời gian với tinh lực như vậy mà đi tạo ra cái em gọi là nghiệp chướng phong lưu chứ? Anh thở dài, thật vất vả mới có thể làm cho thái độ của Ưu Nhi thoải mái một chút. Kết quả vừa sáng sớm đã bị Triệu Lệ Linh như bà điên kia làm loạn hết cả lên, cũng khó trách cô lại tức giận. Ngoan, đừng tức giận nữa, anh cam đoan từ hôm nay trở đi tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ cô gái nào có tư cách nổi giận với em. Nhìn biểu tình có thành ý rõ ràng của anh, Y Đằng Ưu Nhi không biết có nên tin tưởng anh không nữa. Em không muốn kết hôn hay chỉ đơn thuần là không muốn gả cho anh? Em còn có rất nhiều việc phải làm, sự nghiệp đang lúc phát triển nên không muốn kết hôn sớm như vậy. Biết nguyên nhân cô tử hôn không phải là vì chán ghét mình, làm Nhâm Thiếu Hoài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ưu Nhi, em cũng biết lượng công tác của anh lúc nào cũng rất bề bộn, chắc là sẽ không có nhiều thời gian ở bên em. Nhưng anh vẫn hy vọng em đi ra ngoài làm việc. Bởi vì anh mong khi anh đang bận tối mày tối mặt, thì tận trong đáy lòng vẫn được yên tâm biết rằng em đang vui vẻ và an toàn ở căn nhà ấm áp của chúng ta. Anh trầm ngâm rồi lại nói. Còn nữa, cho dù em không gả cho anh, thì vẫn sẽ bị gả cho người đàn ông khác. Theo anh được biết, sau bữa tiệc lần trước, em đã khiến cho khắp nơi chú ý. em là tiểu thư do chính thất sinh ra, lại là công chúa được sủng ái nhất. Người có hứng thú không ít chút nào. Cho nên cho dù anh đồng ý hủy bỏ hôn ước, thì em có muốn hay không cũng phải lập gia đình. Huống hồ muốn anh hủy bỏ hôn ước rồi đem cô tặng cho người khác, thì đó là điều không bao giờ xảy ra. Cúi đầu xuống hôn lên trán cô, anh nói khẽ. Ngoan, đừng miên man suy nghĩ. Bây giờ điều em phải làm chính là vui vui vẻ vẻ đợi làm cô dâu của anh. Lời nói của anh hoàn toàn thức tỉnh cô. Bất luận có thế nào đi nữa thì cô vẫn là con gái của cha. Cha cô luôn luôn biến con gái trở thành vật buôn bán trao đổi. Cho dù hôm nay cô có thể thành công thuyết phục anh hủy bỏ hôn ước, nhưng vẫn sẽ có người khác đang chờ cưới cô. Chỉ cần cô còn có giá trị lợi dụng thì ông ta không đời nào buông tha. Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, chú ý đảo hôn cũng không thực hiện được trừ phi cô có thể thuyết phục người mẹ đáng thương đi cùng. Xem ra cô đành phải ngoan ngoãn chờ gả cho Nhâm Thiếu Hải thôi. Ưu Nhi ngoan ngoãn mau đứng lên nào, người chồng tuyệt vời của em chuẩn bị cho em một cơ hội tốt để tập làm vợ hiền rồi đây. Nhâm Thiếu Hải muốn cô giúp anh chọn quần áo mặc hôm nay. Y đằng Ưu Nhi lườm anh một cái, tùy ý lấy cái áo sơ mi to đùng của anh mặc vào rồi ngoan ngoãn xuống giường giúp anh chọn âu phục. Biểu hiện mềm mềm mỏng mỏng của cô khiến cho Nhâm Thiếu Hoài vui vẻ kéo cô lại ôm hôn. Anh biết cô vợ này sẽ không chạy nữa. À, Thiếu Hoài. Sao vậy? Đừng ấp úng. Ngoại trừ chuyện hủy bỏ hôn ước không thể thương lượng ra, chỉ cần anh làm được, anh sẽ không từ chối em. Liệu có được không? Ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, cô lại cúi đầu giúp anh đeo caravat. Em biết anh bể bộn nhiều việc, nhưng mà em chưa gặp anh bao giờ, cho nên... Anh có thể bớt chút thời gian cùng em đi gặp bà được không? Mẹ em là người rất hiền lành. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của anh mà. Muốn đưa anh về gặp người nhà, chứng tỏ rằng cô đã quyết định đồng ý. Nhâm Thiếu Hoài anh vui sướng còn không kịp, làm gì có chuyện từ chối. Anh hung hăng hôn cô, mãi một lúc thật lâu sau mới buông cô đang thở hổn hển ra, giọng nói khàn khàn. Phụ nữ đêm đầu tiên chắc sẽ rất khó chịu, lúc nãy anh đã pha nước ấm cho em rồi. Em đi tắm một chút sẽ thấy thoải mái hơn. Khi nào chúng ta ăn cơm trưa xong, anh sẽ về nhà cùng em. Ăn cơm trưa xong, vì thực hiện lời hứa với Y Đằng Ưu Nhi, Nhâm Thiếu Hoài lại lần nữa thay đổi lịch trình, hủy bỏ toàn bộ kế hoạch buổi chiều, cùng cô về Y Đằng gia thăm mẹ vợ đang có bệnh. Y Đằng phu nhân vừa thấy con rể tương lai nổi bật bất phàm, bệnh lập tức tốt lên đến hơn nửa. Chẳng những có tinh thần xuống giường nói chuyện phiếm, mà còn kích động lôi hết mấy bộ album ảnh ra, chia sẻ với Nhâm Thiếu Hoài. Bên trong đó tất cả đều là quá trình cuộc sống của Y Đằng Ưu Nhi từ nhỏ đến lớn. Ảnh từ lúc sau khi 12 tuổi đều là do một tay Y Đằng Long chụp. Nghe Y Đằng phu nhân thuộc như lòng bàn tay giải thích mỗi một bức ảnh, Nhâm Thiếu Hoài có thể lớn mật đoán rằng bình thường bà chắc chắn là đem việc lật sửa ảnh của con gái ra làm niềm vui. Nếu không phải thì làm sao mà có thể quen thuộc được đến mấy ngàn bức ảnh chụp trong hơn 20 năm như vậy chứ? Ai nha, chịu không nổi nữa, chân em mỏi quá rồi. Y Đằng Ưu Nhi luôn luôn không thể quỳ lâu, xem chưa đến mấy bức ảnh đã chịu không nổi dựa vào người Nhâm Thiếu Hoài. Ưu Nhi, thấy hành động không hợp lễ nghi này của con gái, Y Đằng phu nhân giật mình thót tim, nhìn sang Nhâm Thiếu Hoài hình như không ngại mới nhẹ nhàng thở ra. Vị danh môn thuộc nữ kiêm tiểu thư khuê các này uổng cho em sinh ra là người Nhật Bản, đến ngồi cũng không ngồi nổi. Anh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhâm Thiếu Hoài tuy rằng giễu cợt cô, nhưng lại ôn nhu thay cô massage đôi chân đã cứng ngắc. Anh không dám nghĩ thì em khuyên anh tốt nhất đừng nên nghĩ, bởi vì em từ khi sinh ra đã không thể thực hiện nổi mấy cái lễ nghi này rồi. Việc đó em cũng chưa từng che giấu ai, là tự anh muốn lấy em, có phải là em đi dụ dỗ anh đâu. Thế nên anh chỉ có thể chấp nhận số phận, chứ không thể trách được em. Cô nói rất đúng lý hợp tình. Ừ, anh này phải chấp nhận số mệnh. Anh khoa trương thở dài, ai bảo mắt thẩm mỹ của anh lại chuẩn như vậy chứ? Nhâm Thiếu Hoài, em thấy anh nói là có ý khác. Cử chỉ ngôn ngữ của bọn họ Y Đằng phu nhân thấy, mặc dù có chút hãi tục, nhưng bà lại cảm thấy vui mừng. Bà vốn rất lo lắng tính cách tùy hứng của Ưu Nhi, khó có nhà gia thế đại tộc nào chấp nhận. Nay thấy Nhâm Thiếu Hoài có thể thản nhiên chấp nhận việc cô hoàn toàn không giống với những danh môn khuê tú khác, làm bà cảm thấy rất yên tâm. Y Đằng phu nhân bỗng dừng hàng giọng, hưng trí bừng bừng nói. Ưu Nhi, vài ngày trước, mẹ đã bảo mấy người làm ở Thủy Nguyệt Trai may vài bộ quần áo cho con. Hôm qua vừa đưa tới,